Chương 81. Ngày qua ngày, sắc thu dần đậm. Dưới sự quản lý của Dương Thù, vụ thu mua nguyên càn của Xuân Hòa được tiến hành vô cùng nhanh chóng. Bộ phận nghiên cứu của nguyên càn thuận lợi sáp nhập vào trung tâm phát triển Xuân Hòa. Bên phía phòng thí nghiệm, Dream đã chuẩn bị sẵn sàng, tất cả đều được sắp xếp thỏa đáng, chỉ đợi lễ cắt băng khánh thành vào 9 giờ sáng ngày 13. Hôm 13 tháng 1, tất cả thành viên Dream đều dậy thật sớm. Cảnh Minh tỉnh giấc lúc 6 giờ sáng, lặng lẽ vùi đầu vào cổ Đỗ Nhược rồi nhắm mắt dưỡng thần, không hề quấn quýt ân ái như buổi sớm thường ngày. Đỗ Nhược vuốt tóc anh, hệt như trấn an một đứa trẻ. Hai người yên tĩnh nằm hơn 10 phút, anh mới mở mắt ra, nhìn cô bằng ánh mắt trong suốt. Cô cười khẽ, kề đến hôn phớt lên môi anh. Cả hai rời khỏi nhà khi mặt trời còn chưa mọc. Chạy xe nửa giờ mới đến nghĩa trang. Nhóm Chu Thao và Hà Vọng cũng vừa đến, tất cả đều mặc bộ đồ đen tuyền. Hơn 7 giờ sáng, tầng mây phía đông còn chưa tan hết, đường độ giữa thu, ngọn gió hanh hao xào xạc thổi qua thảm cỏ khô héo úa tàn. Họ ôm hoa đi men theo bậc thang lên sườn núi, ngang qua từng dãy mộ bia đến trước mộ Lý Duy. Trên bia đá xanh trắng dán một tấm ảnh Lý Duy 19 tuổi ngây ngô trẻ trung, với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cảnh Minh chậm rãi ngồi xổm xuống trước mộ Lý Duy, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt Lý Duy trong ảnh. Lý Duy, tôi trở về rồi. Tất cả thành viên của Rim chúng ta đã trở về rồi đây. Cậu hãy nhìn đi, chúng tôi đều đã trưởng thành. Chỉ có cậu là mãi mãi tuổi 19, vĩnh viễn dừng lại ở thời thanh xuân đẹp đẽ. Anh đưa tay chạm vào tấm ảnh đen trắng kia, mắt đỏ hoe. Lý Duy, ban đầu chúng ta đã sai rồi. Tôi sai rồi, tôi cam đoan, sau này sẽ mãi ôm lòng kính sợ, tỉnh táo và sáng suốt. Cảnh Minh nói xong liền đứng dậy, cúi đầu nắm chặt lấy mộ bia, vỗ nhẹ nhẹ, hệt như vỗ vai cầu bạn chí cốt, rồi nhanh chóng đưa lưng về phía mọi người. Ngẩng đầu nhìn bầu trời mùa thu xám trắng. Đỗ Nhược không quấy rầy anh, mà quay đầu gạt đi giọt lệ đọng nơi khóe mắt. Chu Thao khẽ sờ bia mộ, mỉm cười. Người anh em, bọn tôi đều trở về rồi, cũng trưởng thành. Hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu theo đuổi lại giấc mơ của chúng ta lần nữa. Đương nhiên không thiếu phần cậu. Chúng ta lại cùng nhau rong ruổi nhé. Cậu ở trên đấy, nhớ theo dõi bọn này thật kỹ đấy. Từng người một bước đến, lần lượt nói chuyện với Lý Duy. Đỗ Nhược là người cuối cùng. Cô đặt hoa xuống trước bia đá, mím môi cười. Lớp trưởng, vẫn chưa kịp nói cảm ơn cậu. Cảm ơn sự quan tâm của cậu trong suốt quãng thời gian đó. Hôm nay mình đến thăm cậu, còn có chuyện muốn kể cho cậu nghe. Đến bây giờ, khu vũ thần vẫn còn cô đơn một mình. Hình như cô ấy không buông bỏ được, cũng không thể mở rộng trái tim để yêu người khác. Cô ấy nói với mình, kể từ khi cậu ra đi đến nay, chưa lần nào cô ấy mơ thấy cậu, giống như không thể quên được. Nếu cậu nghe thấy lời này, có thể đi vào giấc mơ của cô ấy, nói với cô ấy hãy mở lòng đón nhận hạnh phúc, được không? Còn về giấc mơ của chúng ta, Rim sẽ mãi khắc ghi tên cậu. Chúng mình sẽ luôn nhớ đến cậu. 10 bó hoa tươi tràn đầy sức sống bay trước mộ bia. Bên trên là tấm ảnh Lý Duy vẫn vĩnh viễn mang nụ cười rực rỡ, thở thiếu thời. Cảnh Minh ổn định lại tâm trạng, dù mắt vẫn còn hoen đỏ. 10 người đứng trước mộ, đồng loạt cúi đầu, người chào Lý Duy. Một tia nắng mỏng manh vé ra khỏi tầng mây, ánh sáng vàng nhạt soi phủ lên tấm áo đen của họ. Bái tế xong, họ trầm mặt rời đi. Vừa bước xuống bậc thang đã chạm mặt ba mẹ của Lý Duy. họ dẫn theo một cậu bé chừng 4-5 tuổi. Nhóm Cảnh Minh đều khựng lại, ngập ngừng im lặng. Trái lại, mẹ của Lý Duy lại cười với Cảnh Minh, cúi đầu kéo cậu bé bên chân, khích lệ. Tư Duy, chào anh chị đi con. Cậu bé ngẩng đầu tò mò, khuôn mặt bé nhỏ giống hệt Lý Duy, không hề sợ người lạ, trong trẻo gọi: em chào anh chị ạ. Cảnh Minh gật đầu: chào em. Bà của Lý Duy là giáo sư đại học, cũng làm nghiên cứu, hiền từ hỏi thăm: chú xem báo thấy bảo hôm nay gym khánh thành đúng không? Dạ. Chú Lý gật đầu cổ vũ: các cháu cố lên nha. Cậu bé cũng vung quả đấm nhỏ đáng yêu hét to: anh chị cố lên. Cảnh Minh vuốt đầu cậu rồi chào biệt ba mẹ Lý Duy. Ra khỏi nghĩa trang, mặt trời đã hoàn toàn ló rạng. Cả khoảng không sáng bừng lên từng mảnh xanh lam trong vắt, Hà Vọng thở phào: hôm nay trời đẹp đấy. Cảnh Minh xem đồng hồ, đã 8 giờ đúng. Đi thôi. Họ lên xe, lái đi, khu nghĩa trang khuất dần phía sau, đường nét đô thị phồn hoa dần thấp thoáng. Lúc xe vào khu công nghiệp, ngoài cổng công ty đã đông nghịt phóng viên, truyền thông đang tiến hành kiểm tra đối chiếu thân phận để vào trong. Rừng cây bạch quả và cây phong trong khuôn viên nổi bật lên hai màu vàng óng và đỏ rực. Bên ngoài tòa nhà, trung tâm được lợp bằng kính nên, phản chiếu ánh nắng chói lóa, in bóng trời xanh, mây trắng cực kỳ xinh đẹp. Đỗ Nhược thấy cảnh đầu người lúc nhúc, bỗng chốc tràn đầy mong đợi đến lễ khánh thành. Khoảng sân lộ thiên ngay cổng chính náo nhiệt tưng bừng, bàn chủ tịch đặt hoa tươi nở rộ, đằng sau là phông nền màu xanh da trời với hàng chữ to phóng khoáng: lễ họp báo khánh thành phòng thí nghiệm Dream. Thế nhưng Cảnh Minh lại thoáng cau mày xem tin nhắn Trần Hiền gửi đến. Chuyện không hay xảy ra cách thời gian diễn ra nghi thức cắt băng 1 giờ. Ngay cả bộ phận quan hệ công chúng cũng không biết nên ứng phó thế nào. Xe dừng bên cửa hông, Trần Hiền đang chờ sẵn ở đấy, vẻ mặt nghiêm trọng mở cửa. Cảnh Minh bước xuống hỏi luôn: tình hình thế nào? Nhất định có kẻ chủ mưu phía sau. Mới sáng sớm nhưng chủ đề đã bị phát tán ồ ạt. Dương Tổng đã cử người liên lạc với bên an ninh mạng rồi. Đoạn phim mang tính nhạy cảm, gây thương tổn cho gia đình nạn nhân thế này, lẽ ra không được phép lan truyền. Ngoài ra chúng ta đã phái người kiểm tra gắt gao nhóm phóng viên tham dự hôm nay. Nhưng có người thao túng việc này, không biết họ sắp xếp người trà trộn vào không? Anh xem nên làm thế nào? Cứ tiến hành như bình thường. Cảnh Minh vừa nói vừa cất bước đi vào tòa nhà. Vâng. Đỗ Như không hiểu gì cả, vừa định hỏi xảy ra chuyện gì thì Vạn Tử Ngàn đã đưa điện thoại cho cô xem. Vừa xem được, đầu óc cô đã trở nên hỗn độn. Trên mạng đang phát tán đoạn tư liệu ngắn quay lại khoảnh khắc của Rimno 2, tòng xe năm xưa. Thân xe biến dạng, kính chắn gió và mặt đất văng đầy máu tươi, trông thê thảm cực độ. Tiêu đề tin tức: kiêu ngạo liều lĩnh đổi mạng người, quay lại thương trường mong kiếm chác, thảm nạn máu me bao giờ mới thôi. Bình luận bên dưới đều là những lời mạt sát: loại rác rưởi hại chết người còn mặt mũi quay về sao? Không người lái hot như vậy nhất định là vì tiền rồi. Nghe nói nạn nhân còn là bạn thân của hắn đấy, vậy mà không hề bị chướng ngại tâm lý, đúng là mạnh mẽ thật. Tôi không thích trí tuệ nhân tạo, cảm giác này có ngày nó sẽ thống trị loài người. Cũng đâu thể nói vậy được. Đỗ Nhược lập tức tìm kiếm bóng dáng Cảnh Minh, anh đã đi vào phòng nghỉ. Quay lại nhìn khoảng sân họp báo cách đó không xa, khu VIP dưới sân khấu đã lục tục có người vào ngồi. Bây giờ là 8 giờ 45 phút, còn 15 phút nữa, lễ khánh thành sẽ bắt đầu. Đỗ Nhược chạy theo đến phòng nghỉ, Cảnh Minh đang cầm khăn giấy lau tay, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt không cảm xúc. Đỗ Nhược kiềm chế nỗi căng thẳng. Anh ổn chứ? Cảnh Minh nhếch môi. Nhìn anh có gì không ổn à? Cô thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, anh đừng tức giận, nhắm mắt. Đúng, nhắm đúng thời điểm này ra tay, nhất định là người cố ý quấy rối, anh đừng trúng kế bọn họ. Anh đâu ngu ngốc vậy, chẳng qua là... Muốn chơi anh cũng đừng nên lôi đoạn clip đó ra, nếu ba mẹ Lý Di thấy. Vết thương vất vả lắm mới khép lại của họ sẽ bị xé toạc lần nữa. Cảnh Minh vò tờ khăn giấy ném vào sọt rác, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh. Chờ xác định được kẻ thao túng phía sau, anh sẽ không tha cho nó. Sống lưng Đỗ Nhược lạnh toát, cô vội vàng đi đến nắm lấy tay anh. Anh nhìn cô, ánh mắt khôi phục vẻ ngang tàn ung dung. Ra ngoài thôi. Cảnh Minh vừa mới quay người, Đỗ Nhược đã níu lấy tay anh không buông. Anh quay lại nghi hoặc. Sao thế? Đỗ Nhược kiễng chân lên, hôn nhẹ lên khóe môi anh. Cố lên. Anh khẽ cong môi. Ngoài sân ánh mắt ấm áp soi rọi khắp nơi, nhưng những lẵng hoa trang trí trên sân khấu rực rỡ khoe sắc. Dưới sân khấu người qua lại, người lại hối hả. Các chuyên gia nổi tiếng, kỹ sư, khách mời đối tác, phóng viên báo chí, truyền hình, vân vân đều đã vào vị trí. 9 giờ đúng, cuộc họp báo ra mắt và lễ khánh thành gym chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình tươi cười chào đón các đại biểu có mặt, đọc diễn văn khai mạc và mời tổng giám đốc điều hành Dương Thù lên phát biểu. Dương Thù mời mọi người xem đoạn video giới thiệu tóm tắt những mốc sự kiện quan trọng của khoa học kỹ thuật Xuân Hòa trên thị trường trong mấy năm gần đây, cũng như kế hoạch chi tiết tương lai 5 năm, 10 năm, 20 năm tới. Ý tưởng rõ ràng, định vị cụ thể, mục tiêu lớn lao, thu hút vô số ánh mắt và lời khen ngợi dưới sân khấu. Tiếp theo đến lượt Cảnh Minh bước lên sân khấu, anh đơn giản cảm ơn các vị khách quý hôm nay đã đến tham dự. Sau đó tuyên bố mở lại phòng thí nghiệm Dream trực thuộc Xuân Hòa, chính thức quay lại lĩnh vực xe hơi không người lái. Anh xúc tích giới thiệu phương hướng phát triển tương lai 5 năm tới và bản thiết kế mô hình xe sắp đưa ra thị trường. Không nhiều lời sáo rỗng, chỉ vài câu, anh đã trình bày rõ ràng thông tin quan trọng nhất, sau đó bắt đầu lễ khánh thành. Trong ánh đèn blast lóe lên liên hồi, 10 thanh niên nguyên lão của phòng thí nghiệm Dream tập trung bên cạnh bàn chủ tịch, ngay trước một tấm vải đỏ khổng lồ giữa sân. Họ đứng ngay ngắn, thẳng hàng, mỉm cười nắm lấy mép vải đỏ. 1, 2, 3 đồng thời hất tấm vải lên. Trên khối đá cẩm thạch khắc nổi từ đơn tiếng Anh với các đường nét mạnh mẽ và phóng khoáng, Dream. Ánh nắng rọi lên khối đá, phản chiếu từng tia sáng lấp lánh. Đèn blast không ngừng nhấp nháy. Dưới sân khấu là tiếng vỗ tay vang dội. Sau khi lễ khánh thành là thời gian họp báo. Trên sân khấu đã sắp xếp buộc phát biểu và ghế ngồi. MC mời phóng viên đặt câu hỏi. Trần Hiền và nhân viên bảo vệ đứng ở xung quanh, cảnh giác nhìn chằm chằm khu vực phóng viên. Sắc mặt Đỗ Nhược nghiêm túc, trầm lắng, rũ mắt không biết đang nghĩ gì. Nhóm Vạn Tử Ngang khá thận trọng, chỉ có Cảnh Minh vẫn điềm nhiên như không. Phóng viên A lên tiếng. Vừa rồi, chúng tôi đã nghe kế hoạch tóm tắt của anh Cảnh về Dream. Vô cùng tường tận, xin hỏi Xuân Hòa đã chuẩn bị bao lâu cho việc xây dựng lại phòng thí nghiệm Dream và lĩnh vực không người lái? Cảnh Minh đáp. Xuân Hòa được thành lập vì lĩnh vực không người lái. Tất cả động thái trên thị trường trong 3 năm đều có liên quan đến loại xe hơi này. Còn nhân tài thì đã trù bị 6 năm. Hôm nay, Xuân Hòa nắm giữ tài nguyên và kỹ thuật tốt nhất cả nước trong lĩnh vực này. Phóng viên B đưa ra câu hỏi. Anh Cảnh có cái nhìn như thế nào về hiện trạng lĩnh vực không người lái ở trong nước hiện nay? Có thể chia sẻ với chúng tôi không? khuếch trương thanh thế để trục lợi cũng hệt như hàng giả kém chất lượng, không có tiềm năng phát triển. Xuân Hòa sẽ tận sức không ngừng đổi mới, tăng cường kỹ thuật, nâng cao trình độ, giành lấy vị trí dẫn đầu. Lời nói này cuồng vọng, rành rành, chằm chọc, chế giễu Bằng Trình. Nhóm phóng viên thì thầm to nhỏ bên dưới. Đỗ Nhược quay sang nhìn góc mặt kinh khỉnh ngông cuồng của anh, lại dời mắt cụp mi xuống. Phóng viên C: Dream vừa mới xây dựng lại, có thể trong thời gian ngắn cho ra đời dòng xe mới không? Kỹ sư của Trung tâm Nghiên cứu Xuân Hòa cũng như mỗi thành viên của Dream đã chuẩn bị mấy năm rồi. Đối phương gật đầu tỏ ý đã hiểu. Phóng viên D: Không biết cậu Cảnh còn nhớ tôi không? Hồi cậu còn là sinh viên, tôi đã từng phỏng vấn cậu. Có ấn tượng? Tôi không có vấn đề gì cần hỏi, chỉ muốn nói với cậu mấy lời. Hôm nay được tham sự lễ khánh thành của Dream, tôi vô cùng vui mừng. Hy vọng mọi người sẽ càng chạy xa, cố lên nhé. Cảnh Minh mỉm cười, cảm ơn. Sau vài lượt hỏi đáp, không khí vô cùng hài hòa, thấm thoát chỉ còn lại mấy người cuối cùng chờ được đặt câu hỏi. Một phóng viên nam ngồi bên góc đứng lên, cầm micro lớn giọng hỏi: Cậu Cảnh có thể giải thích vì gì về vụ tai nạn xe 6 năm trước không? Dù sao người chết là một đồng đội trong nhóm các cậu. Hơn nữa trên mạng cũng chỉ trích chuyện này rất gắt gao. Hiện trường phút chốc yên tĩnh, mọi người không ngốc, đều biết rõ người này chủ ý đến phá rối. Đỗ Nhược xanh mặt, ngước mắt nhìn thấy Trần Hiền nhanh chóng dẫn bảo vệ bước đến, định cưỡng chế, gã đi. Tuy nhiên Cảnh Minh lại cất lời trong khi đang cố kiềm chế cảm xúc. Năm đó là vì điều kiện khách quan và trình độ kỹ thuật hạn chế dẫn đến Dream No 2 xảy ra tai nạn. Anh vừa cất lời thì gã ký giả đã ngắt ngang. Điều kiện khách quan ư? Nhưng tôi nghe nói sở dĩ Dream No 2 xe hỏng người chết là do các cậu không chuyên nghiệp và tự cao tự đại. Thái độ của các cậu như vậy làm sao đảm đương sự an toàn cho các khách hàng tương lai? Cảnh Minh trừng mắt nhìn gã, vừa định phản biện thì không ngờ Đỗ Nhược đã chủ động lên tiếng. Nghe nói sao? Nghe ai nói? Phiền anh nói cho tôi biết xem. Cả hiện trường lại lần nữa lặng gắt, gã phóng viên bị hỏi khó, cứng họng không biết đáp sao. Xem ra không có rồi, nghe đồn sao? Đỗ Nhược cười khẩy chất vấn ngược lại. Anh là phóng viên của báo mạng Tân Khoa Học Kỹ Thuật à? Ăn nói không có trách nhiệm, nghe sai đồn bậy như vậy, tổng biên tập của anh có biết không? Năm đó báo cáo ở cục cảnh sát đã ghi lại rõ ràng, kỹ thuật hiện tại không thể nào đáp ứng được tốc độ vận hành, toàn thân và ý thức tự chủ của xe. Ý chính là điều kiện khách quan không cho phép. Bây giờ anh đưa ra vấn đề này là nghi ngờ chuyên gia phá án dở trò, cảnh sát không làm tròn trách nhiệm bao che đúng không? Gã phóng viên tái mặt, làm sao gã dám cơ chứ? Còn nữa, khi nãy anh thắc mắc vấn đề an toàn, ý anh công nghệ không người lái trí tuệ nhân tạo là thú dữ uy hiếp toàn của loài người sao? Nhưng đây chính là dự án được chính phủ đẩy mạnh, khuyến khích phát triển hiện nay. Anh nói mấy lời đe dọa này là sao? Có mục đích gì? Đỗ Nhược khí thế ác người, từng câu từng chữ đều áp đảo gã phóng viên. Là muốn nói chính sách quốc gia sai lầm. Đối phương mặt mày đỏ gay, cầm lấy micro lý sự cùn. Cô xuyên tạc: Loại người như anh sao lại làm phóng viên được nhỉ? Vì muốn được đưa tin giật gân, thu hút sự chú ý mà bẻ cong sự thật, đặt điều ác ý, rạch thêm một nhát dao lên vết thương của gia đình nạn nhân. Nơi này không hoan nghênh anh, mời anh rời khỏi nơi đây lập tức. Sau này Khoa Học Kỹ Thuật Xuân Hòa và trang báo mạng của các anh sẽ không có bất cứ sự hợp tác nào, bao gồm tất cả các phương tiện, kể cả phỏng vấn, chia sẻ thông tin và trao đổi kỹ thuật. Cô vừa dứt câu, toàn sân im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Dương Thù và các thành viên khác cũng đồng thời sững sờ. Cảnh Minh nhìn Đỗ Nhược, thấy cô tức giận đỏ mặt tía tai, giọng nói và biểu cảm đều hừng hực khí thế. Song tay chân dưới gầm bàn lại run lẩy bẩy. Anh cầm lấy tay cô, khí thế hừng hực như ngọn lửa lúc nãy của Đỗ Nhược phút chốc bị tắt ngấm. Thoát cái mềm nhũn người, nhưng không dám quay lại nhìn cảnh Minh. Cô nhìn về phía mọi người dưới sân khấu, giọng dịu đi: "Thưa các vị, vụ tai nạn năm đó trường chúng tôi đã mở cuộc họp báo. Tôi xin mượn lời phát ngôn của đại diện trường trả lời mọi người, đồng thời cũng phản hồi những lời chỉ trích ác ý trên mạng. Trên con đường nghiên cứu khoa học luôn luôn có thất bại và chướng ngại khiến chúng ta tan nát cõi lòng. Vì vậy thành công và thành tựu mới trở nên hiếm có và đáng trân trọng vô cùng. Hy vọng những thanh niên kia đừng nản chí, đừng chùng bước, hãy đứng dậy và tiếp tục hành trình. Trường vẫn sẽ vĩnh viễn ủng hộ các em. Đây." Hít sâu một hơi, cô cố giữ giọng cho nó, giọng nói của mình không bị run rẩy, là thái độ mà những người làm khoa học nên có. "Cảnh Minh ấy, chúng tôi chưa bao giờ trốn tránh. Đây cũng là lý do vì sao chúng tôi chọn ngày hôm nay để cử hành lễ khánh thành RIM, bởi vì hôm nay chính là ngày giỗ của đồng đội chúng tôi. Cả nhóm muốn dùng ngày này để cảnh tỉnh bản thân trên con đường tương lai, càng phải tỉnh táo, sáng suốt và luôn luôn tìm tòi nghiên cứu cũng như không ngừng nỗ lực. Đây cũng là lời hứa của chúng tôi với tất cả các vị có mặt tại nơi này." Sau giây phút im ắng, có người nổ lên tiếng pháo tay đầu tiên, rồi những người khác nối đuôi, tiếng vỗ tay mau chóng vang lên như sấm. Họp báo kết thúc, Cảnh Minh bị không ít người trong giới giữ lại hỏi han. Đỗ Nhược rảo bước vào phòng nghỉ. Lúc đi chân cô vẫn còn run rẩy. Khi nãy cô tự tiện tuyên bố chấm dứt quan hệ với các trang báo Tân Khoa Học Kỹ Thuật, còn lôi chính sách quốc gia, cảnh sát này nọ vào, không biết có gây họa không nữa. Không biết Đỗ Nhược bồn chồn mất bao lâu, Cảnh Minh mới mở cửa đi vào. Thấy cô đang ngồi bất động, xoắn hai bàn tay với nhau, anh ngồi xuống đối diện cô, hai chân mở ra, khuỷu tay chống lên đầu gối, nghiêng người về phía trước. "Là ai bảo anh nói chuyện đừng quá kích động ấy nhỉ?" Da đầu Đỗ Nhược rờn rợn, cô trợn to mắt gượng cãi. "Tên đó đáng ghét chết đi được, em muốn mắng cho hắn một trận. Tính khí nóng nảy như thế, sao không thay đổi chút nào vậy?" Đỗ Nhược sửng sốt, ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt sâu hút. Cơn phẫn nộ lúc nãy cứ thế tiêu tan. Cô lý nhí: "Vừa rồi có phải em đã quá..." Anh khép hờ mắt, lắc đầu. "Những lời đó đã nghĩ bao lâu rồi?" "Lúc nào cũng luẩn quẩn trong đầu." Cảnh Minh chợt im lặng, cúi đầu nắm chặt lấy tay cô, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mu bàn tay Đỗ Nhược. Không ngờ có một ngày Cảnh Minh anh cũng được phụ nữ bảo vệ kia đấy. Cảm giác này quả thật vô cùng ấm áp. Chương 82. Đỗ Nhược đi vào phòng thí nghiệm RIM, thấy mọi thứ đã ngăn nắp sạch sẽ, sáng rực trong nắng. Những đồng đội trước đây của cô hoặc vùi đầu vào công việc, hoặc lật xem tài liệu vẫn hệt như năm xưa. Cô còn nhớ như in 6 năm trước, lần đầu tiên bước vào phòng thí nghiệm RIM với tư cách thành viên mới. Đó là một buổi trưa hè nóng bức, cô bị đoạn phim quảng bá cuộc thi xe đua không người lái 2017 ở Thâm Quyến thu hút. Nội tâm kích động chạy vụt đến chỗ họ, trong ánh nắng chói chang bắt đầu cuộc hành trình mời của cuộc hành trình mới của cuộc đời mình. Hôm nay trở về điểm xuất phát, cô đứng ở cửa nhìn lướt qua phòng thí nghiệm rộng rãi sáng loáng, tầm nhìn giao với ánh mắt Cảnh Minh qua dãy bàn thí nghiệm. Anh trùng hợp ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, hai người tự nhiên trao đổi ánh mắt, rồi anh lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Cô bất giác mỉm cười, cất nhẹ bước chân đi ngang qua Hà Vọng. Hà Vọng cười trêu: Wow, nữ hoàng giá đáo. Kể từ vụ họp báo, Hà Vọng đã đặt cho cô biệt danh nữ hoàng, lần nào gặp cũng gọi khiến cô phát điên. Cậu phiền chết đi được, gọi nữa là tôi tự sát đấy. Hôm ấy tôi sốt ruột muốn bảo vệ danh tiếng cho Rim, hiểu không? Hà Vọng vẫn trêu chọc. Nói như vậy, lần sau có người kiếm chuyện với mình, cậu cũng sẽ ra mặt giúp, đúng không? Đỗ Nhược nghẹn họng, Cảnh Minh ngước lên, ánh mắt thâm thẳm nhìn cô, rồi quay sang Hà Vọng. Cậu miệng lưỡi lợi hại như vậy, cần cô ấy ra mặt giúp sao? Đỗ Nhược lập tức hùa theo, đúng đấy. Trời ạ, Hà Vọng bị đả kích sâu sắc. Sao lợi hại bằng cậu, không phải cậu cũng cần người giúp đỡ đấy sao? Cảnh Minh còn chưa nói gì, Đỗ Nhược đã đáp thay. Anh ấy là Big Boss, không tiện ra mặt cãi nhau với người khác. Cảnh Minh không nhịn được bật cười. Hà Vọng đành chào thua, lần nữa tức tưởi vỗ ngực mình. Khốn khổ cho kẻ cô đơn này. Vạn Tử Ngang cũng góp lời. Bình thường tính cách Đỗ Nhược rất ôn hòa, gọi là nữ hoàng nghe không hợp, kỳ lắm. Tôi cũng thấy vậy, Đồ Chi Viễn dời mắt khỏi màn hình vi tính, ngẩng đầu lên tham gia. Tôi nghĩ biệt danh cỏ nhỏ có thể tiến hóa thành cây cỏ rồi đấy. Chu Thao đắc ý tán thành, chuẩn đấy. Đỗ Nhược thắc mắc. Chủ đề nghiên cứu của phòng thí nghiệm hôm nay là đặc biệt danh cho mình đấy à? Cả đám cười ha hả. Hà Vọng thẳng chân đẩy chiếc ghế trượt đi, mệt mỏi vươn vai. Dù sao cậu cũng là bóng hồng trong đội, phải giữ mặt mũi cho dân kỹ thuật chứ, đặc biệt danh trước đã. Bó tay, không cách nào bịt miệng của cậu. Cảnh Minh đi tới gõ nhẹ vào đầu cậu ta, hợp thôi. Hà Vọng đứng dậy cúi đầu nhìn di động. Sếp không ưa tôi, luôn kiếm chuyện soi mói. Phải làm thế nào? Đang online đợi, gấp. Vạn Tử Ngang trả lời, tự sát đi. Mọi người cười phá lên rồi tụ tập quanh bàn, liếc mắt nhìn nhau, phát hiện thứ tự chỗ ngồi vẫn hệt như năm đó, thì lại cười rộ lên lần nữa. Cảnh Minh bâng quơ nhìn về phía Đỗ Nhược phía đối diện. Nụ cười rạng rỡ, miệng nhỏ xinh, mi dài cong vút, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng năng động. Cô không khác năm đó là bao, vẫn trẻ trung tươi tắn, có điều đã đẹp hơn rất nhiều. Cô chưa kịp nhận ra ánh mắt đang nhìn mình thì anh đã quay đi rồi. Mọi người bắt đầu họp, lần này trở lại lĩnh vực xe không người lái. Chỉ dựa vào 10 người trong phòng thí nghiệm Rim thì không thể đủ, cần thêm đội ngũ cả trăm nhân viên nghiên cứu của trung tâm Xuân Hòa làm dự bị và hỗ trợ. Trong khoảng thời gian này, mỗi tổ của Rim đều bận kết nối với nhóm kỹ sư trung tâm, vừa trao đổi kỹ thuật, vừa giao lưu vun đắp tình đồng đội. Chu Thao chịu trách nhiệm tổ điều khiển đã tiếp xúc với nhóm chuyên gia điều khiển cơ khí của trung tâm và cả Dịch Khôn. Quá trình trao đổi rất thuận lợi. Anh báo cáo xong còn bật ngón cái với Cảnh Minh. Trung tâm nghiên cứu toàn nhân tài, nền tảng cực kỳ vững chắc. Vạn Tử Ngang của tổ cảm biến cũng tán thành. Đúng vậy, thực lực kỹ sư cảm biến bên mình cũng rất cao. Có một người còn là đàn anh khóa trên ở viện công nghệ California của mình nữa. Cảnh Minh, cậu âm thầm chuẩn bị lâu thật đấy. Cảnh Minh nhếch môi, làm việc mà sao có thể lâm trận mới lo mài gươm chứ. Hà Vọng đã sớm ngồi không yên, đến lượt mình liền hớn hở báo cáo. Mình và nhóm làm AI đều là người quen, tuần này còn đấu với nhau vài lần, chỉ một chữ thôi, sướng. Não bộ AI lên đến 550.000 tỷ, thuật toán hoàn toàn không thành vấn đề. Nói đến đây, anh ta lại có chút cảm khái. Nghĩ lại 6 năm trước, Trimno 2 cao nhất chỉ có 190.000 tỷ thôi. Lúc đầu sao nghĩ đến thế sẽ có ngày hôm nay cơ chứ. Mẹ nó, hiện tại tôi có cảm giác mãnh liệt rằng thời đại không người lái của chúng ta đã đến rồi. Sau đó anh ta đưa ngón trỏ gõ thật mạnh xuống bàn. Vạch xuất phát ở đây, chúng ta đang ở đây. Cảm xúc kích động của Hà Vọng đã lây nhiễm cho mọi người, Đỗ Nhược cũng không đè nén được tâm trạng dâng trào, nhấn mạnh. Vậy thì chiến thôi, để cho đám đê tiện đâm sau lưng chúng ta mở to mắt ra nhìn rõ, bất kể là trước kia hay hiện tại, chúng ta đều bị thực lực của chúng ta nghiền nát. Hà Vọng suýt xoa, wow, cỏ nhỏ. Cảnh Minh xoay cây bút, nhìn cô từ phía đối diện, trong mắt 3 phần, nét cười 7 phần nghiêm túc. Thù dai vậy hả? Những kẻ chỉ trích anh, hãm hại anh đều phải trả giá đắt. Lời nói này vừa thốt ra, trên bàn phút chốc yên tĩnh. Cây bút đang xoay trong tay Cảnh Minh dừng lại, ánh mắt xoáy sâu nhìn cô, nhưng vẫn dịu dàng. Mặt Đỗ Nhược bỗng nóng rang. À, ý mình là Dream. Lần này Hà Vọng không trêu chọc cô nữa. Cây bút lại tiếp tục xoay đều trên tay Cảnh Minh. Anh bình tĩnh cất lời. Bên bộ phận quan hệ công chúng đã giải quyết rồi. Chuyện này mọi người không cần để trong lòng. Ra mắt được chiếc xe thực sự mới là điều quan trọng nhất. Đúng vậy, Vạn Tử Ngang gật đầu. Các cậu cảm thấy chuyện trên mạng là ai giở trò quỷ? Hà Vọng cười gằn. Còn ai vào đây nữa? Bây giờ trên thị trường, ai đang xem chúng ta là cái gai trong mắt? Đối thủ có ai hả? Đỗ Nhược khinh thường. Bằng Trình còn chưa xứng làm đối thủ của chúng ta. Thua cả 180.000 dặm ấy. Hiếm khi cô bên váo, làm cả đám đàn ông đều bật cười. Cảnh Minh lại nhìn Đỗ Nhược lần nữa. Tuy anh không cười, nhưng đôi mắt lại đong đầy ý cười. Cô quả thật không phải nữ hoàng kiên cường vô địch, nhưng cũng không phải quả hồng mềm mặt người nắng bớp. Có lẽ lúc thật là ngọn cỏ mềm mại yếu ớt, nhưng bền bỉ và tràn trề sức sống. Anh dời mắt đi, điềm nhiên tựa vào lưng ghế thở dài. Con người Đồng Thành quả thật không đáng xem là đối thủ, thật ra còn ngu xuẩn hơn tôi tưởng tượng nhiều. Chỉ riêng sự việc trên mạng thôi, không cần thiết tung ra chiêu đê hèn ấy để hạ thấp danh dự chúng ta một cách lộ liễu như vậy. Chu Thao khinh bỉ, hắn mà có tiêu chuẩn đạo đức cao vậy sao? Cảnh Minh lắc đầu, không phải nói đạo đức, chỉ cần thông minh một chút, suy nghĩ từ góc độ lợi ích bản thân thì phải hiểu, nếu hại người thì phải diệt cỏ tận gốc, nhất định phải đảm bảo xuất một chiêu chí mạng, khiến kẻ địch hoàn toàn gục ngã, không có cơ hội trở mình. Nếu không giảm chết đối phương thì chính là ăn không ngồi, rồi tự chuốc thù oán cho mình. Bởi thế mới nói hắn ngu xuẩn. Đỗ Nhược yên lặng gật đầu, rõ là đạo lý hay. Nhưng những điều này đều không quan trọng. Anh thay đổi giọng nói. Chuyện Bằng Trình gạt sang một bên trước đã, tập trung tinh thần làm tốt chuyện của mình. Đừng để hắn ảnh hưởng đến chúng ta. Mục tiêu trước mắt là tranh thủ sớm ngày cho ra mắt mẫu xe mới. Quay trở lại đề tài chính, Hà Vọng lại hứng khởi, kích động như đứa trẻ, vỗ bàn. Nào nào nào, mọi người nghĩ xem, đến khi chúng ta ra mắt xe mới, nhất định phải làm một màn thật hoành tráng, giống như tuyên bố cuộc thi thâm quyến năm đó, tuyên bố cho toàn bộ thế giới biết. Mắt Cảnh Minh sáng lấp lóe. Yên tâm, tôi đã nghĩ ra rồi. Đỗ Nhược tò mò, là gì thế? Khoảng sân hè sang năm là giải đấu thế giới xe hơi không người lái. Đỗ Nhược sửng sốt, cô từng nghe nói đến cuộc thi kéo dài 6 ngày 6 đêm này, đường đua 4.000 km, từ thành phố đến hoang mạc, từ đường cái đến thảo nguyên, băng qua đèo núi ruộng đồng, đi qua nóng bức giá lạnh, trải qua hết tất cả thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên. Mức độ khắc nghiệt, tàn khốc của cuộc thi ngang ngửa với giải Dakar Rally do người lái. Đỗ Nhược bất cảm giác thấy hồi hộp vô cùng. Hà Vọng vỗ bàn, bật dậy khỏi ghế. Mẹ nó, giải này ngầu đây. Cảnh Minh, tôi yêu cậu chết mất. Cảnh Minh bật cười, biến. Vạn Tử Ngang hưng phấn kinh ngạc. Mấy năm trước mình đã chú ý đến giải này, nhưng chúng ta vừa trở lại đã chơi lớn vậy sao? Cảnh Minh nhướng cao mày. Sợ à? Ai sợ là chó đấy. Chu Thao quả quyết. Big Boss, cậu có yêu cầu gì thì cứ nói, chúng tôi cam đoan sẽ làm được. Yêu cầu hả? Chỉ một thôi, nhất định phải thắng. Cả phòng thoáng chốc lặng đi. Cảnh Minh nhếch môi nhưng không hề có ý cười. Nhớ kỹ, Dream không có cơ hội thất bại lần hai. Thất bại nữa chính là chết. Đỗ Nhược ngước mắt, thấy sắc mặt mọi người đều trầm trọng và nghiêm túc. Nếu thật, giây trước cô còn lo lắng. Quy định của cuộc thi quá khắt khe, muốn khuyên họ tỉnh táo lại. Nhưng khoảnh khắc này nhìn vào gương mặt hai người 25 tuổi của anh, cô bỗng đổi ý. 25 tuổi với một người bình thường vẫn là rất trẻ, nhưng đối với một thiên tài từ tuổi thiếu niên như anh thì dường như đã quá già rồi. Cảnh Minh đáng lẽ phải đứng trên đỉnh thế giới từ lâu. Vì vậy cô chợt kiên định hơn bao giờ hết. Yên tâm đi Big Boss, lần này tuyệt đối sẽ không thất bại đâu. Đúng, tuyệt đối không thất bại. Hà Vọng siết chặt bàn tay. Mọi người đồng thanh hô to, nhất định sẽ thắng. Cảnh Minh gằn giọng, vậy thì chiến thôi. Đến khi tan họp, mọi người lần lượt đi làm việc của mình, Đỗ Nhược mới đến bên cạnh Cảnh Minh, khẽ bảo, anh ra ngoài với em một lát. Cảnh Minh nhướng mày quay lại, cô đã đi thẳng ra cửa, anh cất đồ đạc rồi đi theo. Thế nhưng không thấy bóng dáng cô đâu, Cảnh Minh nghĩ ngợi chốc lát, liền đến cầu thang theo thói quen ngày còn đi học. Quả nhiên cô ở đây. Cảnh Minh bất giác mỉm cười, Đỗ Nhược trừng mắt nhìn anh. Em có việc quan trọng muốn bàn bạc với anh. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, chốc lát, mắt nhiều lại cảnh giác. Không phải muốn khuyên anh bình tĩnh, chờ xem 1-2 năm nữa hãy tham gia cuộc thi đấy chứ. Đỗ Nhược sửng sốt nhíu mày, đã bảo ủng hộ anh rồi, anh nghĩ đi đâu vậy? Vậy tìm anh có chuyện gì? Đã nói chúng ta làm chuyện lớn, đừng để ý đến kẻ không liên quan. Vậy có phải đừng nên chuốc phiền phức cho bản thân sẽ tốt hơn không? Cảnh Minh đảo mắt, nghĩ đến ẩn ý bên trong, bèn cố nén cười, giả vờ hồ đồ. Anh chuốc phiền phức gì chứ? Lần trước đã nói với anh rồi, đừng nói chuyện đắc tội với người ta. Gặp tiểu nhân thì tránh xa một chút, đừng chọc đến bọn họ không được sao? Cái tính xấu này của anh phải thay đổi đi. Cảnh Minh cười xòa, tính tình em cũng có tốt hơn đâu. Đỗ Nhược tức đến nghiến răng, em không phải cũng vì anh đấy sao? Anh nhìn dáng vẻ cấu tiết của cô, đáy lòng xao xuyến. Biết rồi, đổi. Đỗ Nhược không ngờ anh lại đột nhiên ngoan ngoãn như vậy, nghi ngờ hỏi, thay đổi bao nhiêu? Anh đưa ngón tay thoáng gãi cổ, cái này anh không thể chắc chắn được. Đỗ Nhược xa sầm mặt mày, thấy vẻ mặt không chút khoan nhượng của cô, anh lại cười. Rồi rồi rồi, em nói sao thì là vậy, được chưa? Đỗ Nhược lừ mắt, đi thôi. Buổi chiều lúc tan việc, Đỗ Nhược đi qua chỗ Dịch Khôn lấy tài liệu. Nguyên Càn đã sát nhập vào Xuân Hòa, Dịch Khôn hoàn toàn quay về cương vị nghiên cứu phát triển. Thích ứng khá nhanh với hoàn cảnh công việc mới, anh ta đang hợp tác với Chu Thao cải thiện hệ thống điều khiển. Tiền thu mua chuyển khoản, những lão công thần của Nguyên Càn bao gồm cả Đỗ Nhược đều được chia một khoản kha khá. Hôm nay trở lại con đường chuyên tâm nghiên cứu, cuộc sống trái lại đơn giản hơn rất nhiều. Dịch Khôn cũng không phải người thích xã giao, phòng thí nghiệm thích hợp với gương mặt lạnh như tiền của anh ta hơn. Anh nghe Chu Thao nói Cảnh Minh muốn tham gia giải rally thế giới năm sau hả? Vâng. Đỗ Nhược thấy rõ chút biểu cảm thay đổi trên gương mặt Dịch Khôn, liền truy vấn, sao vậy anh? Cậu ta to gan thật, giọng nói không rõ là khen hay chê. Cuộc thi đã tổ chức 3 mùa nhưng chưa lần nào có đội đến từ Trung Quốc dự thi. Bởi vì không đạt được tiêu chuẩn kỹ thuật của ban tổ chức, 3 mùa trước đều tổ chức ở Mỹ. Lần này chính phủ ngỏ lời mời, nhưng rất khó xử vì không có đội trong nước tham gia. Nghe nói cấp trên gây áp lực với bằng trình, cưỡng chế phải tham gia thi đấu. Đỗ Nhược chỉ chú ý đến nội dung mình quan tâm nhất. Tại sao anh nói anh ấy to gan? Quy định kỹ thuật, cuộc thi khá khắt khe, hơn hẳn cuộc đua ở Thâm Quyết lúc trước các em tham gia. Anh cho rằng sau khi cậu ta trở lại, ít nhiều cũng sẽ khiêm nhường một thời gian. Có điều con người như cậu ta, nếu có thể khiêm nhường thì không còn là Cảnh Minh nữa. Tim Đỗ Nhược đập thình thịch, nỗi bất an lúc họp lại quay về, dè dặt hỏi: Anh không tin tưởng anh ấy sao? Anh không nói như vậy, nói thật, thực lực của Xuân Hòa mạnh hơn anh tưởng nhiều. Dù sao bất kể là thiết bị, nhân tài hay là tài nguyên kỹ thuật, cậu ta đã thu gom và chuẩn bị trong suốt 6 năm rồi. Nhưng thiên thời địa lợi nhân hòa, chuyện gì cũng đều cần chút may mắn. Giống như tai nạn 6 năm trước vậy, nếu Rimno 2 có thể kiên trì thêm vài phút nữa, kết quả sẽ không như thế. Vận may của bọn em quá kém, thử xe gần chục nghìn km không có vấn đề gì, thế mà ngày đó lại xảy ra lỗi. Chuẩn bị có đầy đủ thế nào đi nữa, cũng sẽ có lúc mất khống chế, cho nên thi đấu cần chút vận may. Nếu lần này thất bại nữa, em cho rằng Cảnh Minh sẽ ra sao? Lòng Đỗ Nhược thình lình lạnh toát, không dám nghĩ tiếp, nhưng cô lại nhanh chóng lắc đầu. Không đúng, anh ấy không chỉ vì thi thố. Hiện tại Dream không giống với ban đầu, mục tiêu của bọn em là từng chiếc xe, bất kể chạy bao nhiêu km cũng sẽ không bị mất khống chế. Em tin điều này nhất định sẽ làm được. 6 năm qua, cố gắng của mỗi người bọn em đều không phải công cốc. Giọng cô kiên quyết như thế khiến Dịch Khôn chỉ biết trầm mặc. Anh nhìn cô trước mắt dường như hiện lên dáng vẻ cô tăng ca đến khuya trong phòng thí nghiệm những năm qua. Trước kia anh không biết cô đang tính toán điều gì, giờ đã vỡ lẽ rồi. Cô gái trông yếu đuối ôn hòa thế. Cô gái trông yếu đuối ôn hòa là thế, vậy mà trong cốt cách lại kiên định, cố chấp đến vậy. Dịch Khôn không nói gì nữa, chỉ cười rất nhạt. Vậy thì cố lên. Nếu là Cảnh Minh 6 năm trước tự tin tự phụ đến mức trong lòng không hề có chút nghi ngờ, đinh ninh rằng mình nhất định sẽ thắng, vậy thì anh tin. Nhưng hiện tại cậu ta chắc chắn là người sợ thất bại nhất trong nhóm các em đấy. Đỗ Nhược giật nảy mình, sao cô lại không chú ý đến điều này? Rời khỏi văn phòng, cô nhìn ánh nắng mỏng manh và cây cối điêu tàn ngoài cửa kính hành lang. Cuối tháng 11, không khí lạnh ùa về nhiều hơn, lá thu vàng óng đỏ rực rỡ đã rơi rụng từ lúc nào. Trong khuôn viên chỉ còn lại cảnh sắc lạnh lẽo đầu đông, thời tiết giao mùa, năm tháng héo khô. Đỗ Nhược che mắt lại, thật lâu mới ngẩng đầu lên, quay người rời đi. Trở về phòng thí nghiệm Rim, Cảnh Minh đang ngồi bên bàn, cúi đầu nhìn máy tính gõ liên tục, góc mặt trầm và an tĩnh. Cảm nhận được Đỗ Nhược đi đến, anh ngước mắt thoáng nhìn cô. Có chuyện gì vậy? Rồi ánh mắt lại tập trung nhìn vào máy tính. Hình như anh vẫn chưa xem hệ thống thị giác cảm biến mà em luôn nghiên cứu suốt mấy năm qua thì phải. Anh vẫn chăm chú nhìn máy tính. Ánh sáng màn hình phản chiếu nơi mắt anh, lấp lánh như mặt hồ, phản chiếu ánh mặt trời. Đỗ Nhược không buồn để ý, khẽ nói: So sánh với mắt của Rimno 2 năm đó, mắt của xe hơi chúng ta sau này có thể phân biệt được nhiều thứ hơn, như là nước mưa, bụi bặm, cát đá, đường cái, đồng ruộng, ánh sáng phản chiếu từ các chướng ngại vật với màu sắc khác nhau, và cả hệ thống che chắn làm sạch mắt nữa. Tóm lại, nó có thể nhìn thấy được thứ mà máy móc khác không nhìn thấy. Mấy năm qua em đã cải tiến, đưa tất cả những tình huống xe sẽ gặp phải trên đường mà em có thể nghĩ đến. Sau này chúng ta tiếp tục mở rộng dữ liệu, không ngừng hoàn thiện, khiến năng lực cảm ứng của nó gần giống như con người. Lúc này Cảnh Minh mới dừng lại, ngước mắt nhìn cô. Vậy nên... Cảnh Minh, anh đừng sợ, em sẽ giúp anh chiến thắng.